Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 131, xà bà. Triệu Vô Cực khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tô Dương, nói, người cũng biết Sử Lai Khắc học viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Triệu Vô Cực không hề tiếp tục nói. Hắn cũng chỉ muốn hỏi một chút tiểu cô nương này võ hồn rốt cuộc là thứ gì, lại có thể nhường Tô Dương động tâm. Ta chỉ có thể nói, nàng thiên phú cũng không so Chu Trúc Thanh chênh lệch. Tô Dương cười cười, nói, đồng dạng là thú võ hồn. Chu Trúc Thanh U Minh Linh Miêu Tô Dương vẫn là gặp qua cũng không so Chu Trúc Thanh chênh lệch. Liền đầy đủ học viện coi trọng. Huống hồ nàng cũng mới 6 tuổi, đằng sau còn có tăng lên rất nhiều không gian. Triệu Vô Cực có chút chắp tay, nói, tốt a, từ Tô Dương đạo sư làm chủ liền tốt. Tô Dương khẽ gật đầu, ôm lấy trên mặt đất tiểu gia hỏa, nói, về sau ta chính là ngươi lão sư, ngươi tên là gì? Ta, gọi Vạn Linh. Tiểu nữ hài xem phụ thân một chút, sau đó nói. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ngươi về trước đi dọn dẹp một chút đi, ngày mai cùng chúng ta đi tinh đấu đại xâm lâm. Tốt, đa tạ lão sư. Vạn Linh ngọt ngào cười cười, nói, Tô Dương đem buông ra, nói, cho chúng ta thu thập xong gian phòng a. Đã sớm thu thập xong, chỉ chờ mấy vị hồn sư đại nhân ở, chủ quán cười cười, nói. Hôm sau trời vừa sáng, tất cả mọi người là dậy thật sớm, thẳng đến tinh đấu đại xâm lâm, duy nhất nhạc đệm chính là cho lão giả dừng chân cùng ăn cơm tiền. Lão giả đủ kiểu từ chối, vẫn là không có muốn, nhìn xem ôm vào trong ngực không chút nào lộ ra nặng nề Vạn Linh. Tô Dương khẽ gật đầu, nếu như dẫn Vạn Linh lời nói, đợi đến ban đêm mặt trời xuống núi. Cũng đến không trong tinh đấu đại xâm lâm tâm khu vực. Cho nên chỉ có thể là mang theo Vạn Linh đến đi đường. Mà đây là chính Tô Dương tiếp xuống cục diện rối rắm. Tự nhiên không người nào nguyện ý nhận lấy. Nhưng là Tô Dương cho dù là ôm Vạn Linh. Vẫn như cũ là không nhanh không chậm đi theo đám người sau lưng. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú vô số. Thậm chí khả năng chỉ là ở một bên lá cây dưới đáy. Chính là có một cái 10 năm hồn thú. Thanh minh xà, mà lại càng đi chỗ sâu. Hồn thú đẳng cấp chính là càng cao. Mà đám người chuyến này mục, cũng chính là vì cái kia đẳng cấp cao hơn hồn thú hồn hoàn. Không chỉ là Mã Hồng Tuấn, còn có một số cái khác tiểu gia hỏa. Cũng đều là sắp đột phá đến 30 cấp tồn tại. Cũng phải cần lấy hồn hoàn. Thẳng tới giữa trưa, mấy người mới nhìn thấy cái thứ nhất hài lòng hồn thú. Đó là 1000 năm hồn thú, mà lại rõ ràng thụ thương, khiến cho ánh mắt mọi người sáng lên. 1000 năm đuôi phượng kê quan xà, xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Đối với Triệu Vô Cực tới nói, bắt tiểu xà vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là kê quan xà cũng là dãy giụa một đoạn không ngắn thời gian. Mới bị Triệu Vô Cực triệt để bóp ở trong tay. Nhìn xem một bên tiểu bàn. Nói, đến, đem nó đánh giết. Hấp thu hồn hoàn đi. Tiểu bàn cảm kích xem Triệu Vô Cực một chút. Đang muốn động thủ thời điểm. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng mặc tới. Một tiếng này hừ lạnh. Làm cho tiểu bàn động tác dừng lại. Đám người nhao nhao hướng về một bên nhìn lại, kia là một cái vóc người còng xuống lão ẩu, bên người đi theo một diện mạo thanh tú nữ tử. Không biết các hạ là, hiển nhiên cũng không phải là loại lương thiện, bất quá vẻn vẹn có hồn đế tu vi, vẫn không thể nào nhường Triệu Vô Cực có chỗ kiêng kỵ. Nhưng là còn hỏi một chút danh hào, lão thân Chiêu Thiên Hương, nhận được đại gia để mắt. Đưa cái xưng hào, gọi là xà bà, Chiêu Thiên Hương nói, Triệu Vô Cực khẽ gật đầu, hơi nheo mắt lại, không biết là xà bà đại giá, có gì chỉ giáo, Triệu Vô Cực xem nói với Chiêu Thiên Hương, chỉ giáo không dám nhận, không biết các hạ tục danh. Chiêu Thiên Hương hỏi dò, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chắp tay một cái, nói, Sa Bà bị kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Triệu Vô Cực hung danh bên ngoài, tự nhiên không phải chính nàng có thể đơn đả độc đấu lên. Triệu Vô Cực nhìn xem một bên Tô Dương, nhỏ giọng nói, muốn hay không cùng một chỗ liên thủ, đưa các nàng hai cái triệt để diệt sát. Tô Dương liếc một chút trước mặt lão thái bà mang theo một cái tiểu gia hỏa, nói, ngươi còn có thể sợ một cái hồn đế? Không phải sợ nàng, làm sao nói với ngươi đâu. Triệu Vô Cực lắc đầu, nói, chắc hẳn Sa Bà xuất hiện, Long Công cũng sẽ tại, mặc dù bọn hắn đơn nhất thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là liên thủ lại, thậm chí có thể so với Phong Hào Đấu La. Ngươi còn có thể sợ Phong Hào Đấu La? Tô Dương lông mày nhíu lại, cho dù là nhìn không thấy Tô Dương biểu lộ, nhưng là Triệu Vô Cực đã tại Tô Dương trong lời nói cảm nhận được một tia khinh thường. Không khỏi có chút chán nản, kia là Phong Hào Đấu La tốt a, không phải rau cải trắng. Nhanh làm quyết định đi, ta nghĩ chúng ta hiện tại đem bọn hắn diệt sát, sau đó mang theo đuôi phượng kê quan xà rời đi, nếu ngươi không đi liền bị đoạt. Triệu Vô Cực lo lắng nhỏ giọng nói, lão ẩu bản năng đã cảm nhận được không đúng, lập tức dựng lên phòng ngự. Dù sao Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực hung danh quá lớn, lớn đến nàng nhất định phải thận trọng đối đãi, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn đem tự mình đánh giết cũng là không có khả năng. Huống hồ Long Công cũng liền tại phụ cận. Triệu Vô Cực nhìn xem Tô Dương thờ ơ bộ dáng, tức giận dậm chân một cái, không nói thêm gì, lão ẩu buông lỏng một hơi, nhìn về phía Triệu Vô Cực, nói, Triệu lão đệ, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, xưng hô ngươi một tiếng lão đệ, nhà chúng ta y nguyên gần đây vừa mới đột phá đến 30 cấp. Huống hồ, cái này kê quan xà không dối gạt các ngươi nói, là chúng ta phát hiện trước nhất, mà lại nó cũng là bên trong lão thân hai đạo quải trường. Một đạo tại cánh phía dưới, một đạo khác tại phần bụng. Triệu Vô Cực nhìn một chút, thật là có, bất quá thì tính sao? Nếu như không phải Tô Dương không xuất thủ lời nói, chỉ sợ hai người liên thủ phía dưới đều có thể đem Long Công xử lý, diệt sát cái thế Long Xà a. Ngẫm lại đều hưng phấn. Triệu Vô Cực khinh thường bĩu môi, nói, cái này tiểu xà đã tại chúng ta nơi này, chính là chúng ta đồ vật, nào có giao ra đạo lý. Chiêu Thiên Hương than khẽ, nói, không bằng vẫn là dựa theo hồn sư giới phương pháp đến quyết định thuộc về đi. Song phương giao đấu, bên thắng, lấy đi hồn thú, cái này chỉ sợ không thể như ngươi nguyện, muốn hấp thu kê quan xà vị này, là thực vật hệ hồn sư. Triệu Vô Cực nói, thực vật hệ, Sa Bà trừng to mắt, 30 cấp, còn trẻ như vậy thực vật hệ hỗ trợ hình hồn sư. Cái này điểm xuất phát, đã vượt qua rất lớn một bộ phận người đi. Hít sâu một hơi, nói, các người cũng có thể đổi một người tới. Ta tới đi, Đường Tam có chút đi ra, cười cười, nói, ngươi cũng đến 30 cấp. Sa Bà xem Đường Tam một chút, nói, không, 29 cấp hồn sư. Đường Tam, xin chỉ giáo. Đường Tam nhìn về phía Mạnh Y Nhiên, nói, 30 cấp hồn sư. Mạnh Y Nhiên lẫn nhau chào hỏi về sau, Đường Tam trong nháy mắt thi triển lôi thuộc tính hồn lực, hướng về Mộng Y Nguyên đánh tới. Đẳng cấp chênh lệch một cấp, vì lý do an toàn, Đường Tam vẫn là dùng công thay thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?